yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 64, cao cao tại thượng thanh lãnh tiên quân, 19. Gocchuyenaudio.com. Tử Hà Phong là tòa núi của tông chủ, cũng là địa phương Minh Liệt sống, trừ bỏ Trầm Thanh Tử ở tại đỉnh cao nhất, tất cả coi nơi này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên Thu được đám người đưa về Tử Hà Phong an bài vào phòng tạp dịch. Những người khác đều là nhà ở phổ thông, không biết vì sao Thiên Thu lại được an bài đơn độc một phòng. Đồng thời ở địa phương này, cùng đệ tử phổ thông không có khác biệt, thậm chí không cần làm bất cứ chuyện gì. Cái này nếu không phải là đi cửa sau, thì không còn cách nào lý giải. Mấy tên đệ tử ngoại môn khác đầu tiên là vô ý thức muốn kết giao, thăm dò người sau lưng cô là ai. Thiên Thu không để ý đến, miễn cưỡng để ý một chút, sau đó lại tiếp tục việc của mình. Thái độ ấy khiến đệ tử ngoại môn giận dữ, nhao nhao liên thủ xa lánh. Thiên Thu cũng không thèm quan tâm, những cái thủ đoạn trẻ con này, mãi không thay đổi, luôn là một bộ dạng cô lập. Thiên Thu ngồi ăn rồi chờ chết 2 tháng. Bí cảnh mở ra, đây là một cái đại bí cảnh ngàn năm mở một lần, truyền thuyết từng có một đạo quân độ kiếp kỳ vẫn lạc. Tại đây, chết, thiên tài địa bảo vô số, nếu như có thể được một tia cơ duyên, nói không chừng sẽ có thể nhìn thấu thiên đạo, từ đó tu tiên thành một đường bằng phẳng. Dạng bí cảnh trọng đại như này, các đại tông môn tu chân giới cực kỳ coi trọng. Trước khi đi, Minh Liệt rốt cục tìm tới Thiên Thu, muốn mang cô cùng nhau đi tới. Thanh Thanh, lần này bí cảnh mở ra ta muốn mang nàng cùng đi, xem như đền bù tổn thất đối với nàng. Ngữ khí Minh Liệt thâm tình, chỉ cần nàng thu hoạch được cơ duyên tu vi tăng tiến, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận một lần nữa ở cùng một chỗ. Thiên Thu không muốn để ý đến hắn, xoay người rời đi. Trong lòng Minh Liệt nổi nóng, Thanh Thanh ta biết nàng vẫn còn đang trách ta, nhưng người không vì mình trời chu đất diệt. Lúc trước nếu như nàng cũng có linh căn, ta làm sao lại vứt bỏ nàng lại mà không để ý. Ta đây là đang cho nàng một cơ hội, nàng đừng không biết lý lẽ mà nháo loạn. Nội tâm Thiên Thu không hề dao động chút nào, thậm chí còn muốn cười. Cái tên Minh Liệt này chính là một nam nhân cặn bã, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Lúc trước vứt bỏ vị hôn thê coi như xong, bây giờ tiếp tục dính sát còn nói khoác mà không biết ngượng, nói bóng nói gió là bản thân cô có vấn đề. Mặt cùng đầu óc đều là đồ tốt, đáng tiếc một số người không có, Thiên Thu vẫn tiếp tục đi. Minh Liệt thức hồn hển, hoa tử kinh nháo coi như xong, hắn xem ở tại địa vị đối phương là nữ nhi tông chủ, nhẫn nhịn bỏ qua. Thiên Thu thì là cái gì? Xuất thân phàm nhân, đệ tử ngoại môn, không đáng được nhắc tới. Hắn thân làm thủ tịch đại đệ tử, nhớ tình cũ, đã cho cô mặt mũi như vậy, thế mà thái độ của cô lại như thế với hắn. Minh Liệt hung ác, ngữ khí trở nên âm trầm. Thanh Thanh, nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ, vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí. Ta cho ngươi biết, sinh là ta người, chết là quỷ của ta. Ngươi nếu đã tới tu chân giới, vậy chính là người của ta. Ngươi muốn đi cũng phải hỏi ta có đồng ý hay không. Thiên Thu tiếp tục đi đường bản thân. Hôm nay tiểu ca ca xuất quan, cô còn đang vội vã đi tìm hắn đây. Minh Liệt thấy Thiên Thu không để ý tới lời mình nói, càng thêm nổi nóng, muốn cho cô một bài học. Miễn để cô cho là hắn sẽ luôn nhân nhượng không dám làm gì. Hắn lấy ra pháp khí của bản thân, nói. Gocchuyenaudio.com, lời hữu ích ta đều nói, ngươi đã không nghe, vậy đừng trách ta dùng thủ đoạn khác. Hắn ở sau lưng Thiên Thu đánh một trường, không lưu bất luận cái thể diện nào. Tên này không chỉ là một nam nhân cặn bã, mặt ngoài thiếu niên nhanh nhẹn, trên thực tế, bên trong sớm đã thối nát. Tại trước mặt hoa tử kinh không chiếm được chỗ tốt, liền nghĩ hết biện pháp, muốn tại chỗ cô ra vẻ ta đây, hiển lộ rõ ràng cảm giác tồn tại. Khách chương.